Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1125, trạng thái của hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức thần thụy thường thú càng lúc càng dày đặc, lôi điện thâm hải bắt đầu trôi nổi ở chung quanh rồi dần dần ngưng tụ thành một đầu tuấn giật ngọc diệm tiên lân. Ngọc diệm tiên lân khí tức thánh thể trên người rõ ràng là nội liễm, giống như chủ nó học được điệu thấp che giấu phương diện. Lúc Mạc Phàm triệu hoán ra thậm chí khí thế còn không bằng đầu chuẩn đại đế mãnh mã quỷ vương của Lộc Vũ. Đám ba người Nhật Minh giáo nhìn thấy Mạc Phàm triệu hồi ra một đầu không có gì ngoài hiền lành thiện cảm tuần lộc, bọn hắn nhìn nhau một chút thật lâu, sau đó tên gọi là Lộc Vũ liền nở nụ cười quái dị, dùng giọng nói kỳ cục hỏi. Hàn Hải thẩm thước, người đùa chúng ta sao? Đầu ngọc diệm tiên lân này trông còn đang ở giai đoạn trưởng thành kỳ, người xin đừng giờ phút này đừng giỡn nữa, mau mau gọi ra chủ sủng a, cái này có chút hiểu lầm, từ lân nhà ta mắc cái mao bệnh lạ nên đang điệu thấp, các ngươi đừng nên quan tâm. Mạc Phàm cười khổ thật lòng nói một câu, Lộc Vũ vốn là một tên thường thường hay dị nghị người tài giỏi. Hắn đồng dạng từng là một thời thiên tài trẻ tuổi của Nhật Minh giáo, hiện tại đã trở thành trung niên, nên khi nhìn thấy Mạc Phàm người trẻ tuổi này tài năng vượt qua khỏi phạm vi thiếu niên thông thường, danh tiếng thậm chí sánh với cường giả hàng đầu thần châu, vượt xa lắc cả lão thâm niên như hắn, trong lòng không khỏi có chút bất phục. Lộc Vũ ngẫm nghĩ, có thể không loại trừ khả năng người này chỉ là bệ phóng giả của Hàn Hải Điện thiêu dệt ra để nhằm làm kiêng dè các thế lực khác. Hắn là nhờ vào quan hệ tình thân với Điện Tôn Lạc Nhạn. Suy nghĩ này đoán chừng cũng không phải là không có cơ sở. Mỗi người chỉ có thể tu được một duy tâm trường phái, đây không phải là sức người không cho phép vấn đề, đây là hạn chế lĩnh hội đạo quả năng lực vấn đề. Duy tâm các hệ phái bất đồng lẫn nhau, thú hồn sư cực đoan bài xích với quỷ bí giả, thương kim giả và phù thủy sư. Phù thủy sư thì không thể trở thành quỷ bí giả, thương kim giả các loại. Vậy nên, Lộc Vũ biết Mạc Phàm nếu theo thú hồn sư về sau, này đồng nghĩa hắn chỉ có thể quanh quẩn triệu hồi thú hồn trợ chiến. Coi như hắn có đột phá được đế hoàng thì vẫn không cách nào xé bỏ được quy tắc đó. Duy tâm bất di bất dịch chỉ có một, muốn trở thành hệ phái khác, chỉ có dựa vào hắc ám pháp môn tự phế bỏ chính mình đạo tâm, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Cái này thú hồn sư, ngoại trừ thiên tài lĩnh hội công pháp bí tịch ra, ngoại trừ giao thiệp được với yêu ma ma chủng ra, càng cần điều kiện then chốt nhất chính là phải giàu, phải có cơ duyên ngập mặt. Nếu Mạc Phàm chính là Lạc Nhạn Đôn lên nắm giữ chức vụ, rất có thể gã giống vậy là nhờ nữ điện chủ của Hàn Hải Điện mới có bệ phóng tốt. Vừa nhìn sơ qua liền có thể đánh giá. Ngọc Diệm Tiên Lân mặc dù hiện tại khí chàng không quá mạnh, nhưng nó vẫn còn đang chậm rãi phát dục, có thể thấy tướng số rất không tệ, khí phách bất phàm, thần hào dị thường, thiên phú cao, khẳng định là sinh vật cấp độ rất yêu nghiệt. Người như Lộc Vũ tuyệt đối không dễ dàng gì mua được. Thậm chí nếu đặt ở trong Nhật Minh giáo, nhiều khi chỉ có hộ giáo Pháp Vương trở lên, càng có khả năng là Nhật Minh tả hữu sứ thì mới có tư cách nuôi được đầu tiên lân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Mạc Phàm không nói gì liền cho rằng Mạc Phàm đang cảm thấy xấu hổ, thế là hắn cười đắc ý, đồng thời chỉ huy mãnh mã quỷ vương của mình tiến về phía trước. Không hiểu do ngu xuẩn thật hay cố ý, nhưng kể từ lúc Mạc Phàm nói chính mình là thú hồn sư về sau, Lộc Vũ liền táo bạo hơn nhiều lắm, đại khái dù biết rõ vị Hàn Hải thẩm thước sau lưng nhất định còn giấu sách lược nhưng hắn vẫn kiểu muốn dằn mặt đánh tuyến đầu. Tuần Đỗ và Ngọc Hiền chỉ biết thở dài, hai người này hiểu Lộc Vũ ghét nhất chính là những người dựa vào gia thế sau lưng mình dễ dàng nhận được sủng thú cực phẩm. Cái này đạo tâm vết đen chính là rào cản khiến một người thiên phú cao như Lộc Vũ bị tả hữu sứ trong giáo đánh giá là vĩnh viễn không thể nào đi xa được. Một đường chậm chạp đi vào sâu trong hang động, hơi nóng từ trong phả ra càng lúc càng kinh người. Tầng nham thạch trên dưới lâu lâu lại có hỏa diễm đột một bốc cháy hừng hực. Những ngọn lửa này là do vật chất hỏa thạch thiên tinh đặc thù tạo thành, trải qua một đoạn thời gian hấp thu khí tức trong thiên địa sẽ có thể dựng dục sinh ra sinh mạng tương tự như nhiệt xương tinh linh hoặc liệt diễm tinh linh. Nhiệt xương tinh linh với liệt diễm tinh linh kỳ thật chính là một loại chủng tộc khác của hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh là hỏa nguyên tố tinh khiết nhất, liệt diễm tinh linh là nguyên tố hỏa tại hậu kỳ bốc cháy tương đối nguy hiểm. Mà nhiệt xương tinh linh chính là phía sau giai đoạn bốc cháy của hỏa trở thành khói nóng. Càng đi vào trong hang động, Mạc Phàm rõ ràng cảm giác được khí tức hỏa yêu thú càng gần, thậm chí có không ít còn đang ẩn nấp bên trong vách đá nóng rực. Rất nhiều nhiệt xương tinh linh và liệt diễm tinh linh, mọi người mau hành động. Lộc Vũ phát hiện còn chậm hơn Mạc Phàm nhưng lại ra vẻ là người chỉ huy, vừa nói xong liền dẫn đầu xông lên. Từ vị trí không xa chợt có mười mấy đoàn hỏa diễm bốc cháy hừng hực, khi đám người Mạc Phàm đến gần thì vô số đoàn hỏa diễm này mới từ từ rời khỏi vách đá rồi huyễn hóa thành hình thái tinh linh. Thực lực đám tinh linh này không mạnh, chỉ có tầm thống lĩnh đến quân chủ cấp, nhiều khi còn sẽ xuất hiện hiếm hoi chiến tướng cấp, nô bộc cấp. Ở trong siêu duy vị diện, nô bộc cấp cũng không ít, rất nhiều chủng tộc bẩm sinh là nô bộc là đẳng khác. Nhưng nếu so với nhân loại nơi đây, vậy thì nô bộc thật quá hạ đẳng thấp kém rồi, một đứa trẻ sơ sinh khóc giống cũng có thể khiến nô bộc sinh vật đái tháo đường bỏ chạy. Quả nhiên, dàn sùng thú đông đảo hung hăng của Nhật Minh giáo chỉ dùng một chiêu là giết những đầu này ngay lập tức. Ta còn tưởng bộ hạ đắc lực nhất của lãnh hạ yêu chủ rất mạnh. Ngọc Hiền thở dài một cái. Mạc Phàm là người có kinh nghiệm, hắn đệ nhất khế ước, Tiểu Viêm Cơ là hỏa thánh linh, tại hắn con mắt theo dõi chung quanh địa hình hang động, nhìn thấy lớp nhũ, lớp đá giữ nhiệt về sau, lập tức nhắc nhở đám người. Vấn đề nằm ở chỗ trạng thái của hỏa, các ngươi cẩn thận. Đi thôi, nếu sợ thì để ta đi trước đi. Lộc Vũ chán ghét Mạc Phàm đã dần dần ra mặt tự nhiên hành động ngược lại. Hắn thậm chí quên mất lúc trước chính mình đã từng run sợ như thế nào khi phải đi nghênh chiến yêu chủ. À, vậy cảm tạ rồi. Mạc Phàm vẫn như cũ điệu thấp nói ra, một bên khoát tay để cho Từ Lộc lùi lại sau lưng yểm hộ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương đối khách quan mà nói, hắn cũng không hẳn điệu thấp, hắn đang muốn thăm dò lãnh hạ yêu chủ. Bọn hắn càng lúc càng đánh đi sâu vào trong mật thất, diệt trừ không ít liệt diễm tinh linh, nhiệt xương tinh linh chung quanh. Vù vù vù vù, chung quanh toàn là lửa đỏ, bên tai là cuồng phong gào thét rợn người. Sau khi rẽ sang một nhánh khác trong hang động, 5 người lập tức cảm giác lấy nhiệt độ trong hang bây giờ không khác gì hỏa diệm sơn, phảng phất nóng tới mức ước tính có thể đã lên tới trên 1.000 độ. Nếu không phải nhục thể của ai nấy cũng đều là đế vương trở lên, hẳn đều sẽ không thể chịu nổi mất. Giờ khắc này, Tuân Lộc rốt cuộc hiểu tại sao lúc nãy Mạc Phàm nói mấy lời kia. Vấn đề nằm ở chỗ trạng thái của hỏa. Càng giết nhiều liệt diễm tinh linh và nhiệt xương tinh linh, hỏa nguyên tố phân hủy năng lượng phiêu tán ở trong hang động, mà mặt khác khí nóng không thoát ra, chỉ có một mức ngâm lấy, duy trì ở bên trong, càng tiến vào sâu trong hang động thì càng cảm nhận được trạng thái này. Làn sóng nhiệt nóng rực cũng tăng cường nhanh chóng, nhân loại đột phá đế vương vốn là khó đạt nổi tiêu chuẩn đế vương của sinh vật khác, mà thân thể nhân loại thú hồn sư kỳ thật càng không bằng những hệ phái duy tâm tu hành thông thường. Nhật Minh giáo 3 người Tuân Đỗ, Lộc Vũ, Ngọc Hiền đã bắt đầu chảy mồ hôi ướt sũng, bên ngoài trông như vừa được tắm qua, áo quần lem luốc có thể vắt được cả nước. Hầu hết sùng thú quân chủ đã bị thời gian dài ngâm trong động hỏa nhiệt mà mất đi thực lực. Cảm giác càng về sau, bọn nó càng lộ ra đuối sức không thể chống lại liệt diễm tinh linh và nhiệt xương tinh linh nữa. 3 tên thú hồn sư của Nhật Minh giáo chỉ còn cách thu hồi bọn chúng là duy tâm linh ước. Hiện tại muốn nói, chỉ còn mỗi 2 con mãnh mã quỷ vương và 1 con ban lan quang hổ thể trạng đại đế khỏe mạnh tiến vào. Khuôn mặt của Lộc Vũ đỏ hoe nóng hầm hầm do nhiệt, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hàm răng của hắn đang nghiến chặt. Phần lớn bởi vì quá tức giận đến sôi huyết mà ra. Hắn khinh thường không nghe lời Mạc Phàm, bây giờ lại tự mình ra nông nỗi đáng xấu hổ này, thâm tâm càng thêm thấy nhục nhã, thẹn quá càng hóa hận hơn. Cách chương.